Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 892, lần nữa thỏa hiệp. Tiến vào Mạc Hà giữa đạo tràng, ở một nơi lương đình bên trong ngồi xuống, Mạc Hà không có trước cùng tiên thiên thời gian thần nói chuyện, mà là nhìn một bên sắc mặt đặc biệt khó coi Tiêu Lương. Trước đối với hắn cười nói, không có sao, trong lòng bây giờ không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi phải biết, đem ngươi bắt, nhưng mà hôm nay ở giữa thiên địa duy nhất một vị đứng đầu đại năng già. Linh tộc tiên thiên thời gian thần, nắm trong tay thời gian quyền bính tiên thiên thần linh. Ngươi hiện tại nguyên thần còn chưa thành, tu vi còn không có đạt tới tiên nhân cảnh giới. Có thể cùng tiên thiên thời gian thần sinh ra một ít đồng thời xuất hiện, cũng coi là một loại vinh hạnh. Huống chi đây cũng không phải là ngươi sai, vấn đề ngọn nguồn vẫn là ở vi sư trên mình. Ngươi chỉ là bởi vì vi sư mà bị dính dấp, không cần cảm thấy xấu hổ không cam lòng. Vậy không cần có những thứ khác ý tưởng. Sư phụ, đệ tử, Tiêu Lương nghe được Mạc Hà mà nói, ngẩng đầu nhìn Mạc Hà nụ cười trên mặt, há miệng muốn nói điều gì, nhưng là nói được một nửa, nửa câu sau nhưng không nói ra miệng, chỉ cảm thấy được chóp mũi có chút ê ẩm, cặp mắt không khỏi được cũng có chút ươn ướt. Mạc Hà tầm mắt từ hắn trên mình thu hồi, nhìn bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong tiên thiên thời gian thần. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, giữa hai người trên mặt bàn là thêm hai ly rượu, ở giữa còn để một bình rượu. Đây là ta Thanh Mai Quan đặc sản Thanh Mai rượu, đạo hữu nguyện ý, có thể nếm một chút. Mạc Hà vừa nói, giữa hai người ly rượu bay lên, chia ra cho hai người rót thêm rượu. Còn như một bên Tiêu Lương, hắn lúc này chỉ có thể nhìn, không có ở hai vị đại năng giả nói chuyện với nhau thời điểm, còn có thể cùng uống một ly đãi ngộ. Và đạo hữu quen biết vậy coi là tương đối sớm, nhưng chân chính gặp mặt giao thiệp thời điểm cũng không nhiều. Hơn nữa mỗi lần giao tiếp, tình huống đều rất không vui mau. Ta sống chết cũng nắm ở đạo hữu trong tay. Mạc Hà bưng lên ly rượu trên bàn, nhìn tiên thiên thời gian thần nói. Ngồi đối diện hắn tiên thiên thời gian thần, giống vậy vậy bưng lên ly rượu trước mặt, giọng bình tĩnh mở miệng nói, ta vậy không nghĩ tới, ban đầu sống chết đều ở đây ta nắm giữ bên trong người. Hôm nay đã hoàn toàn thoát khỏi ta nắm giữ, muốn từ trong tay ngươi đạt được thứ ta mong muốn, điều này có thể dùng loại phương pháp này. Không thể không nói, ở thời gian sông dài bên trong, xem ngươi người như vậy, thật là vô cùng ít gặp. Hơn nữa so sánh với bọn họ, ngươi là trong đó đặc biệt nhất một cái. Tiên thiên thời gian thần lời nói xong, liền đem ly rượu đến gần mình mép. Trong quá trình này, Mạc Hà ánh mắt vẫn nhìn mặt hắn. Đối phương vậy mở ra núp ở ánh sáng bạc dưới gương mặt. Mạc Hà cho tới bây giờ không có thấy rõ ràng qua, cũng không biết đối phương rốt cuộc là bộ dáng gì, cho nên hắn muốn xem. Ở đối phương lúc uống rượu, mặt mũi biết hay không hiện ra. Kết quả, Mạc Hà thất vọng, ở đem ly rượu đến gần bên mép sau đó, tiên thiên thời gian thần trên người ánh sáng bạc cũng không có chút nào yếu bớt. Lúc uống rượu, vậy vẫn không thấy rõ hắn gương mặt, đem ly rượu buông xuống. Tiên thiên thời gian thần tiếp tục mở miệng, đạo hữu kiếp trước tựa hồ cũng là tiên thiên thần linh. Nhưng mà ở thời gian sông dài bên trong, người kiếp trước cơ hồ không có lưu lại qua bất kỳ dấu vết gì. Chỉ có thể thấy ngươi kiếp này, đồng thời lấy ngươi hôm nay tu vi, tương lai cũng là không thể dự đoán. Thời gian sông dài đối với ngươi trói buộc, muốn so với người khác nhỏ được hơn. Có lẽ chính vì vậy, ngươi mới có thể trước sau hai lần từ trong tay của ta chạy trốn. Cũng mới sẽ trở thành lớn lên như vậy nhanh chóng, để cho ta không thể không nhìn thẳng ngươi. Những lời này nói xong, tiên thiên thời gian thần đưa mắt nhìn sang một bên Tiêu Lương. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Mạc Hà, không ở tiếp tục mở miệng, nhưng ý kiến đã rất rõ ràng. Mạc Hà thấy vậy, đem mình tay phải mở ra, huyền nguyên hồ lô lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong tay nâng huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà ngay tức thì có một loại xung động, muốn dùng huyền nguyên hồ lô, đem ngồi ở trước mặt mình tiên thiên thời gian thần trực tiếp thu vào trong đó. Bất quá cái ý niệm này chỉ là lóe lên một cái, liền lập tức bị hắn ép xuống, bởi vì ngồi ở một bên Tiêu Lương trên mình, rõ ràng có đối phương lưu lại thủ đoạn, hắn cũng không dám bảo đảm ở tự mình ra tay đồng thời vẫn có thể giữ được Tiêu Lương tánh mạng. Dẫu sao trên cái thế giới này, không có thứ gì có thể so thời gian nhanh hơn. Đạo hữu đồ mong muốn, ta trong tay cũng không có nhiều ít. Thời gian sông dài giọt nước, dùng tới tu luyện, thật sự là cực tốt phụ trợ vật, hoàn toàn không có bất kỳ tai hại. Ta trong ngày thường cũng cảm giác có chút không quá đủ dùng. Mạc Hà nói ra những lời này, tiên thiên thời gian thần khí tức trên người không có bất kỳ chập chờn. Tựa hồ đối với loại chuyện này sớm có dự liệu, trên thực tế vậy đúng là như vậy. Mạc Hà cái này loại lãng phí hành vi, hắn ở lần trước cũng đã lĩnh giáo rồi. Mặc dù hiện tại huyền nguyên hồ lô bên trong đúng là không có đầy đủ dòng sông thời gian dài giọt nước, có thể chỉ cần Mạc Hà muốn, rất nhanh là có thể làm ra đầy đủ thời gian sông dài giọt nước. Cho nên tiên thiên thời gian thần không hề lo lắng mình không có được đồ mong muốn. Hắn ngồi ở chỗ đó yên lặng không nói gì, chờ đợi Mạc Hà nói tiếp. Ngươi nếu đem ta đệ tử mang tới, vậy thứ ngươi muốn, ta thật vẫn phải cho ngươi. Bất quá nếu như cứ như vậy cho, ta cũng rất không cam lòng. Dẫu sao và đạo hữu đánh như thế nhiều lần qua lại, mỗi một lần ta đều không vui vẻ. Nguyên bản ở ta kỳ vọng bên trong, lần này nếu như đạo hữu xuất hiện, là chuẩn bị xong tốt và đạo hữu làm qua một trận. Mạc Hà những lời này sau khi nói xong, bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong tiên thiên thời gian thần, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi muốn phải như thế nào? Nghe được đối phương nói ra những lời này, Mạc Hà trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, tiếp tục mở miệng nói, môn hạ ta tên đệ tử này, tư chất chỉ có thể coi như là vậy, tu vi tăng trưởng tốc độ một mực không quá như ý, nhưng hắn đạo tâm kiên định, một mực một bước một cái dấu chân tu luyện. Nếu hắn bị trộm bạn bè mang tới, đạo hữu cũng muốn dùng ta tên đệ tử này an nguy để đổi lấy thời gian sông dài giọt nước, vậy thì cho ta thêm một ít thứ đi. Ban đầu ta bị trộm bạn bè để mắt tới thời điểm, đạo hữu âm thầm thi triển thủ đoạn tăng lên ta tốc độ tu luyện, loại thủ đoạn này quả thực làm người ta bội phục. Ta tên đệ tử này và đạo hữu cũng có chút duyên phận, nếu đạo hữu muốn dùng an nguy của hắn đổi lấy mình vật cần, vậy thì giúp ta tên đệ tử này một cái, để cho hắn kế tiếp con đường tu luyện có thể hơi đi được chót lọt một ít, cũng coi là tác thành hôm nay duyên phận. Mạc Hà nói ra mình mục đích, sau đó mắt nhìn tiên thiên thời gian thần, chờ đợi hắn câu trả lời. Nói thật, nếu như có thể, Mạc Hà là thật không muốn cùng hắn nói chuyện gì, điều kiện cũng không cho đối phương đồ mong muốn. Có thể tiên thiên thời gian thần hôm nay thành tựu đã là không đếm xỉa đến, không sẽ quan tâm đại năng giả ra mặt các loại, coi như không có Tiêu Lương, bọn họ hạ vậy còn có Không Lo và Nhâm Vân Đằng bọn họ, cùng với mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, giống vậy có thể bị đối phương bắt lại uy hiếp mình. Thành tựu hiện giai đoạn ở giữa thiên địa duy nhất đứng đầu đại năng già. Đối phương nếu như một tim muốn làm như vậy nói, Mạc Hà còn thật không có lòng tin đem mình môn hạ đệ tử hoàn toàn bảo vệ tốt. Dẫu sao bọn họ không thể một mực sống ở mình vây cánh dưới. Tiên thiên thời gian thần bên này, hắn hoàn toàn có thể nói là không có gánh nặng. Đối với linh tộc, hắn cũng không có nhiều ít quan tâm. Vậy Mạc Hà lại càng không có biện pháp hạn chế đối phương. trừ phi duy nhất đem đối phương thủ tiêu, mà dưới tình huống này, Mạc Hà chỉ cần còn chiếu cố đến mình môn hạ đệ tử an nguy, vậy hắn cũng chỉ có thể làm ra thỏa hiệp, đem đối phương thứ cần giao cho hắn. Có thể Mạc Hà vậy chân thực không quá nguyện ý thật đơn giản liền giao ra hắn đồ mong muốn. Dứt khoát mượn cái này cơ hội, cho mình môn hạ đệ tử tranh thủ một vài chỗ tốt. Từ trên người đối phương vậy lấy được một ít thứ. Tiêu Lương ở một bên nghe nhà mình sư phụ và mang mình tới chỗ này vị này tiên thiên thời gian thần đối thoại, nguyên bản nhẫn đi xuống nước mắt, lúc này lại lần nữa xông lên hốc mắt, chóp mũi chua lợi hại, nước mắt thậm chí đều có chút không nhịn được muốn đoạt khuôn ra. Bất quá thành tựu người tu luyện, hắn vẫn có thể nhịn được không để cho mình thất thố. Nhưng là trong lòng, đối với bái nhập Thanh Mai Quan, gọi là Mạc Hà đệ tử chuyện này, hắn cảm giác đây đã là mình mấy đời đã tu luyện phúc phận. Đang tu luyện giới bên trong, thầy trò quan hệ giữa vô cùng thân mật, thậm chí có chút đặc biệt là thắng được phụ tử, nhưng chân chính lại có nhiều ít sư phụ. Có thể vì mình đệ tử làm đến bước này, hắn nghe Mạc Hà nói qua, bọn họ sư công Thanh Mai đạo trưởng có thể làm được. Hôm nay Mạc Hà cái này người làm sư phó cũng có thể làm được. Nghe xong Mạc Hà mà nói, tiên thiên thời gian thần nhìn một cái một bên Tiêu Lương. Ánh mắt bên trong mang một loại lần nữa nhìn kỹ vẻ. Hắn mang Tiêu Lương tới đây trong quá trình, cảm giác Tiêu Lương thành tựu Mạc Hà đệ tử, chỉ có thể miễn cưỡng coi như hợp cách. Bây giờ nghe Mạc Hà đối với tên đệ tử này như vậy lên tim, cũng để cho hắn đối hắn coi trọng một phần. Một lần nữa xem kỹ một phen sau đó, tiên thiên thời gian thần cuối cùng gật đầu một cái. Được, ta có thể giúp hắn một chút. Không quá ta cung cấp trợ giúp, chỉ có thể duy trì 20 năm cỡ đó. Muốn duy trì dài hơn thời gian, liền được ta một mực trông chừng. Ta không có cái này tinh lực. 20 năm, vậy cũng có thể. Mạc Hà gật đầu một cái, đồng ý xuống. 20 năm thời gian, đối với Tiêu Lương mà nói, kém không nhiều cũng đủ rồi. Mình thật tốt chăm sóc huấn luyện một chút, mới có thể để cho nó đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Rồi đến sau đó đạt tới kim tiên cảnh giới, dựa vào cũng không phải tư chất. Lẫn nhau bây giờ nói xong, Mạc Hà liền đem nâng huyền nguyên hồ lô cái tay kia về phía trước đưa ra một ít. Tiên thiên thời gian thần đồng thời vậy đưa ra một cái tay, cầm trong tay ánh sáng màu bạc, bao phủ ở huyền nguyên hồ lô bề ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem tay mình thu hồi, mà Mạc Hà tiếp tục nâng huyền nguyên hồ lô. Đến khi phía trên ánh sáng bạc hoàn toàn thu liễm sau đó, lúc này mới đưa tay mở ra huyền nguyên hồ lô, từ trong đổ ra một đoàn thời gian sông dài giọt nước. Thấy cái này một đoàn giọt nước trong nháy mắt, tiên thiên thời gian thần khí tức trên người rốt cuộc có tương đối lớn phập phồng. Lập tức chỉ muốn đem vậy một đoàn thời gian sông dài giọt nước bắt tới trong tay. Bất quá lại bị Mạc Hà ngăn cản. Đồ ở nơi này, nếu đáp ứng ngươi, vậy ta cũng sẽ không đổi ý. Trước đem ta đệ tử trên người thủ đoạn giải trừ hết, sau đó sẽ đem đáp ứng điều kiện hoàn thành. Cái này một đoàn thời gian sông dài giọt nước, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Mạc Hà nhìn tiên thiên thời gian thần nói. Được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyencv/nối/nguyencv/nối/tsuy/nối/tiay/nối/tiay/nối/dat/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.